Tôi sống trong giàu sang nuôi con dựa Big Boss. Chương 24 giờ 24, diễn vai ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Diêm Cục Đại Long Hà. Editor: Gái già thích ngôn tình. Sau khi thải dương bổ âm mà ông chủ còn có máu để chảy. Ha ha, ngọn lửa dục này lớn quá xá à, Nghe Dịch chửi thầm. Còn Dư Giao Giao thì vui vui vẻ vẻ ăn xong miếng bánh bao cuối cùng trong chén. Sau đó ôm hôn chào tạm biệt bánh bao nhỏ. Hai mẹ con lưu luyến không rời. Leo lên xe chuyên dụng. Nghe Dịch chịu đựng tò mò không hỏi chuyện riêng của hai vợ chồng. Trước tiên thông báo công việc rồi có gì nói sau. Chị Đại, em nhớ đã gửi thực đơn cho má từ rồi mà. Chị không thể ăn bánh bao vào buổi sáng. Chị có biết nó có bao nhiêu calo không hả? Rất dễ dàng mập ra đó. Dư Giao Giao nằm bẹp ở phía sau xe. Lông mày thanh tú nâng nâng. Yên lặng giấu cái túi nhỏ hình bông hoa ra phía sau lưng. Bên trong, cô giấu ba hộp pudding. Là cô lén hỏi má từ muốn. Mỗi ngày ăn một hộp. Chị Đại, cố nhịn dùm em. Quay đẹp là sẽ có quảng cáo. Mà có công việc là sẽ có tiền. Lúc đó chị muốn mua ăn bao nhiêu mà chẳng được. Dư Giao Giao mặt bình thường gật đầu. Vẻ mặt tôi là một con rắn ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay là giai đoạn biểu diễn kiểm tra kỹ xảo diễn xuất. Theo thứ tự rút thăm chọn đề. Sáng sớm, mới vừa bước vào phim trường. Đạo diễn đã tuyên bố phương thức chọn đề. Dựa theo thứ tự, đảo ngược mà chọn. Lời này vừa ra. Những thí sinh theo phe Mạnh Hân Nhiễm trong lòng đều hét lên không ổn. Lần trước thi chọn đạo cụ, những thí sinh lót đế thi đầu tiên đã bị ao hết 20 người. Những người đậu vớt cơ hồ 80, đều nằm trên bờ vực ao. Bây giờ, những thí sinh nằm trong 80, đó đều cảm thấy là bởi vì ý kiến của Mạnh Hân Nhiễm. Vô tình gây ra áp lực tinh thần. Làm họ thi không tốt và những thí sinh giữ 20 vị trí đầu vì chọn phe Mạnh Hân Nhiễm mất đi quyền ưu tiên chọn đạo cụ cũng gặp phải cảnh éo le chung. Với thí sinh lót đế, tất cả họ đều hối hận không thôi. Mạnh Hân Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm xinh đẹp nhưng trong lòng lại tức muốn hộc máu. Chị Dư, thực xin lỗi chị, lúc ấy đầu óc tụi em nóng lên nên mới đồng ý đề nghị đảo ngược thứ tự. Làm chị mất đi ưu thế vị trí thứ nhất. Để người nào đó nuốt trọn điểm số. Thật là tính toán quá giỏi. Vài thí sinh đội sổ. Thậm chí là thí sinh giữa sổ. Tất cả đều muốn tiếp cận Dư Giao Giao. Đương nhiên, không chỉ là vì lúc ấy cô ấy mở miệng nhắc nhở họ. Chủ yếu là bối cảnh của chồng cô ấy. Không những vậy cô ấy còn được nhà tài trợ yêu thích. Thậm chí tổ chương trình cũng coi trọng. Nhiều đó thôi cũng đủ để cho đám người mới nháy mắt ném hoa nhỏ Mạnh Hân Nhiễm sang một bên. Tụ tập bu xung quanh người có bối cảnh như Dư Giao Giao. Mạnh Hân Nhiễm nhìn đến ngứa răng. Cô nằm mơ cũng chưa mơ thấy. Người bị tẩy chay lại là chính mình mà không phải con khốn bà chủ nhà giàu ngu ngốc này. Cô ta dùng ánh mắt giết người nhìn đám người bên kia. Vài thí sinh giả bộ là bạn tốt đi lại gần người cô. Cười nói, yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Lúc này, sắc mặt Mạnh Hân Nhiễm mới đẹp hơn một chút. Dư Giao Giao đang bị mọi người vây quanh chào hỏi. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Cô theo trực giác tìm kiếm. Thực mau đã thấy Mạnh Hân Nhiễm nhìn cô tươi cười rất dịu dàng. Dư Giao Giao nhướng mày. Trà sát da gà nổi đầy hai cánh tay. Tiểu hoa đán này chắc lại tính giở trò quỷ gì nữa rồi chứ dề. Chị Dư, chờ lát nữa chị muốn chọn đề tài gì vậy? Nữ thí sinh xếp hạng nhất từ cuối đếm lên. Thân thiết mà ôm cánh tay cô. Tụi em sẽ giúp chị chừa lại. Tăng thêm xác suất đầu phiếu cho chị. Biểu tình của cô ta nhìn như thân thiết nhiệt tình lắm nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ. Đúng vậy đó, tụi em để lại cho chị. Em hứa, em sẽ không đoạt của chị Dư đâu. Thực mau. Lời nói của người kia đã vô tình nhắc nhở những người khác. Họ hoàn toàn lấy lòng Dư Giao Giao nhưng cô lại không để ý đến. Tổ ekip đang chuẩn bị đề tài, ăn mày lề đường, trúng vé số. Người vợ ngoại tình bị chỉ trích. Em trai tiệm làm tóc. Mỗi một đề tài đều có 5 cơ hội lựa chọn. Sau khi chọn xong, cũng có thể chọn lại đề khác. Dư Giao Giao nhìn một lần từ trên xuống dưới, không khỏi nhe răng, vui vẻ, tôi muốn diễn ăn mày. Cô vừa ra tiếng, mọi người đều giật mình ngạc nhiên. Dư Giao Giao đứng ở đó, trên người đều tự mang theo ánh sáng, làm người khác không có cách nào liên tưởng cô và ăn mày. Dư Giao Giao khóe miệng ngậm ý cười, ngày một đậm, ăn mày quá khác với khí chất của tôi. Đến lúc đó tôi chỉ cần diễn ra 2/3 là giám khảo sẽ cảm thấy kỹ xảo diễn xuất của tôi thâm hậu. Ngày thường tôi đã quá xinh đẹp, ngẫu nhiên làm cho cả người dơ dơ. Ngược lại không gian biểu diễn của tôi có vẻ rộng hơn. Vì vậy tôi muốn diễn cái này nhất. Chị, vậy chị không muốn diễn nhất là đề nào? Một người nữ thí sinh trong mắt chợt tỏa sáng. Dư Giao Giao che miệng cười ha ha. Đương nhiên là người vợ ngoại tình. Tôi đã bị dán mác đó rồi. Không muốn lại diễn thể loại nhân vật này làm bị phê bình chửi mắng nữa. Chị, em đã biết, em sẽ để lại cho chị. Người kia đột nhiên như chút được gánh nặng. Hai vai đều thoải mái. Cô ta mau chóng nhân dịp Dư Giao Giao nói chuyện với những người khác. Đi tới bên cửa sổ. Không bao lâu sau, thí sinh có vị trí thứ 5 bên phe Mạnh Hân Nhiễm làm bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Lúc hiện trộm về một tờ giấy, thấy máy quay rơi vào góc chết, cô ta nhanh tay nhét vào túi, bước nhanh quay trở về đám Mạnh Hân Nhiễm, nhỏ giọng nói, chị Nhiễm, cô ta muốn chọn ăn mày, không muốn diễn đề tài người vợ ngoại tình. Mạnh Hân Nhiễm vừa nghe, ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Dư Giao Giao và rất nhanh đã cong môi cười. Ăn mày, nhìn thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. Nhân vật này có thể chứng minh cô ta không phải bình hoa. Vậy, tụi em sẽ thành toàn cô ta. Mạnh Hân Nhiễm giữ không nổi hận ý trong mắt. Cười khẽ, muốn thoát khỏi danh tiếng bình hoa. Vậy, không phải quá có lợi cho cô ta sao? Không phải người vợ ngoại tình càng thích hợp với bản sắc biểu diễn của cô ta hơn sao? Người thí sinh thứ 5 kia cũng cong môi gật đầu. Đợi lát nữa Tiểu Thất là người đầu tiên chọn đề. Kêu cậu ấy giấu đề tài người vợ ngoại tình giao cho em. Những đề còn dư lại đều sẽ là của bọn mình. Trừ bỏ anh Đại Kiếm. Anh ấy, đương nhiên sẽ không chọn đề tài nữ tính này. Nhất định sẽ để lại cho Dư Giao Giao. Đến nỗi ăn mày, nếu em thấy, em sẽ chọn ngay. Mạnh Hân Nhiễm cười. Nếu thấy thì mấy đứa chừa lại một cái cho chị. Đúng thật là cô bị Dư Giao Giao nhắc nhở. Đường diễn của cô cũng tồn tại vấn đề giống như vậy. Con đường điềm đạm đáng yêu. Tương lai nhất định có giới hạn. Diễn vai ăn mày, có lẽ làm đạo diễn cảm nhận được nhiều khía cạnh khác trong kỹ xảo diễn xuất của cô. Cảm ơn cô nhắc nhở nha. Dư Giao Giao. Dạ, chị Nhiễm, tụi em đi chọn đề đây. Tổ bạn trí cốt nháy mắt giải tán. Một đám thí sinh tiến vào phòng chọn đề. Thực mau đến phiên Mạnh Hân Nhiễm. Cô ta liếc Dư Giao Giao. Cười tươi bước vào phòng. Thứ 5 đến thứ 10 cộng với thí sinh lót đến đều là người phe cô. Mạnh Hân Nhiễm đã định liệu trước mà đi vào phòng. Quả nhiên nhìn thấy đề tài ăn mày chỉ còn lại 2 cái. Vận may của mình quá tốt. Thật sự là chỉ còn lại đề tài này thôi. Cô ta cười chọn đề tài này. Rời khỏi phòng. Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Gặp thoáng qua Dư Giao Giao đang đứng đợi lượt vào. Chị Dư, biết sao giờ, đề tài ăn mày em lỡ chọn rồi. Âm cuối cô ta cố tình tăng cao mấy nốt. Trên mặt tràn đầy hưng phấn chờ mong đối phương sẽ lộ ra biểu tình nổi giận. Đề tài ngoại tình mà chị thích nhất kia. Em để lại cho chị đó. Chị nhất định phải diễn thật tốt đó nha. Đóng vai ngoại tình, nguyên hình tất lộ, sau đó bị khán giả mắng chết. Ha ha, Mạnh Hân Nhiễm thiếu chút nữa thất lễ mà cười ra tiếng nhưng cuối cùng dựa vào kỹ xảo diễn xuất mà khống chế được. Cô xác định, hiện trường hoàn toàn không có cách nào ghi hình hay ghi âm được cảnh Dư Giao Giao nói vừa nãy. Cho dù có phát sóng, cô cũng có thể nói. Cô không nghe rõ mới chọn sai. Ai có thể nghĩ, người xinh đẹp như Dư Giao Giao lại chọn đề tài ăn mày kia chứ? Ha ha ha, có điều. Ngay sau đó, cánh tay của cô lại bị Dư Giao Giao ôm lấy kèm theo một tiếng nức nở. Giọng nũng nịu, vang nhẹ ở bên tai cô. Em gái Nhiễm Nhiễm à, em thật là người tốt. Nhan sắc của chị đẹp đến như vậy mà bắt chị diễn vai ăn mày. Lại nhân vật xấu xí này á hả? Chị đương nhiên sẽ khóc giống đến chết mất thôi. Mạnh Hân Nhiễm cong khóe miệng. Ha ha, khóc đi, khóc giống đến chết đi. Cô diễn ăn mày sẽ khóc. Cái gì? Từ từ, chị không phải muốn diễn vai ăn. Mạnh Hân Nhiễm chợt trừng mắt, khóe miệng tươi cười cứng lại. Dư Dao Dao lau nước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lộng lẫy lại tự luyến. Đè thấp tiếng nói, chỉ để một mình Mạnh Hân Nhiễm nghe được. Để một người có nhan sắc tiên nữ như tôi diễn vai ăn mày. Quá không thích hợp, đúng không? Quần áo ăn mày vừa rách dưới vừa dơ bẩn. Hoàn toàn không có cách nào khiến nhan sắc của tôi nở rộ tỏa sáng. Đương nhiên là tôi không thể chọn nó. Rắn cũng biết leo cây đó. Hình tượng của tôi ở trong lòng em gái đây ngu như vậy sao? Hửm, cảm ơn em nha. Em gái ngoan, cảm ơn em chọn nhân vật không thích hợp nhất với hình tượng xinh đẹp của chị nha. Mạnh Hân Nhiễm lui ra sau một bước. Trên mặt đều là biểu tình không dám tin tưởng. Tuy không phải dễ dàng phát huy nhưng dù sao chị cũng là bà chủ nhà giàu chân chính. Bởi vậy đề tài này càng thích hợp với chị đây. Dư Dao Dao mắt đẹp sáng chói, lung linh rực rỡ. Nhân vật này còn không phải là chính bản thân chị sao? Mạnh Hân Nhiễm đầu đùng một tiếng nổ tanh bành. Tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu cô ta cố ý nói mát. Cố ý lợi dụng đám người phe cô. Chọn đề tài mà cô ta muốn diễn nhất. Mắt Mạnh Hân Nhiễm phun lửa nhưng ở trước máy quay lại không thể không tươi cười. C, chị thích, là được. Móng tay Mạnh Hân Nhiễm nhéo đỏ lòng bàn tay. Và rất nhanh, tổ trang phục đã đưa cho cô ta một bộ đồ ăn mày rách tung tóe. Mạnh Hân Nhiễm chỉ có thể cố nén tâm tình tức hộc máu. Nhìn bộ đồ dơ bẩn hoàn toàn nhìn không ra màu sắc ban đầu là gì. Mái tóc thẳng dài cô từ trước đến nay nuôi dưỡng đến vô cùng tốt cũng bị chuyên viên trang điểm đánh rối bù xù. Thậm chí còn bôi một lớp phấn đen thật dày lên gương mặt bóng loáng của cô. Nhìn vào dơ bẩn đến nhìn không rõ bộ dạng vốn có của cô. Mạnh Hân Nhiễm chiếu gương. Tức đến phát run. Dư Dao Dao làm bộ mắc mưu. Lại cố ý thiết kế hãm hại cô. Khiến cho mình làm ra quyết định sai lầm. Cho rằng ăn mày là đề tài có ưu thế nhưng không phải như vậy. Nhân vật ăn mày không thể để khán giả nhìn thấy rõ gương mặt diễn viên. Tương đương với từ bỏ mọi ưu thế bên ngoài. Hôm nay này ngày cuối cùng dựa kỹ xảo diễn xuất. Sẽ bình chọn theo kiểu loại thẳng. Dư Dao Dao. Còn khốn Dư Dao Dao. Mạnh Hân Nhiễm nhìn gương mặt đen đúa. Tóc giống như cỏ khô. Giận đến muốn thét chói tai. Rốt cuộc Dư Dao Dao làm cách nào phát hiện bẫy dập của mình. Thí sinh lót đế ngày hôm qua mới đồng ý giúp cô. Mạnh Hân Nhiễm có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Mà chờ cô hóa trang xong. Dư Dao Dao cũng xoắn eo nhỏ. Xinh đẹp mà ngồi ở bên cạnh cô. Bắt đầu làm tạo hình bà chủ nhà giàu của mình. Dư Dao Dao chỉ cần tô nhẹ chút son. Đánh chút phấn. Gương mặt này chính là không chê vào đâu được. Nhan sắc tuyệt đẹp. Mạnh Hân Nhiễm nhìn một hồi. Tức giận đến đầu óc trống rỗng. Dù chuẩn bị tâm trạng diễn suốt một tiếng đồng hồ cô cũng không thể bình tĩnh lại. Thậm chí, trước lúc lên sân khấu biểu diễn. Cô nhìn thấy Dư Dao Dao một thân váy dài chiffon màu xanh da trời nhạt. Khí chất như băng tuyết trên núi cao. Xinh đẹp rực rỡ lại yêu nhã. Cô tức giận đến hô hấp đều rối loạn. Dư Dao Dao, tôi nhất định phải hủy hoại cô. Làm cô quỳ xuống dưới chân. Xấu xí mà khóc thút thít. Mạnh Hân Nhiễm nghe người phụ trách thúc giục. Cắn răng bước lên sân khấu. Trang phục ăn mày che lấp gương mặt tuổi trẻ của cô. Lưng cô theo bước chân cong cong dần. Có vẻ tự ti lại sợ hãi. Xin thương xót, cô chú. Khi cô ta quỳ trên sân khấu. Đọc tốt lời thoại đã biên trong đầu. Khóe mắt lại không khỏi liếc tới ban giám khảo. Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngồi ở giữa. Anh Trần Kiệu. Đúng vậy. Hôm nay anh ấy làm giám khảo. Cô còn chưa có thua. Dư Dao Dao lựa chọn đề tài ngoại tình. Lại gặp được anh Trần Kiệu. Sẽ chỉ làm hiệp sĩ bàn phím ngốc nghếch nhớ lại xì căng đan ngoại tình kia. cô ta nhất định sẽ bị người lên án. Đôi mắt Mạnh Hân Nhiễm nháy mắt sáng ngời. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu làm cô thấy phấn chấn. Vô cùng kích động, cô phải nghĩ cách làm anh Trần Kiệu và Dư Giao Giao đáp diễn. Dứt khoát ở trên sân khấu biểu diễn một tuồng ngoại tình. Vừa thất thần, cô đã lộ ra nụ cười không hợp với vai ăn mày. Mãi đến khi trong thính phòng vang lên một trận âm thanh phản đối cùng với những tiếng bàn tán bất mãn nhỏ vụn. Mạnh Hân Nhiễm mới đột nhiên bừng tỉnh. Không xong, cô quên mất mình đang biểu diễn trên sân khấu. Cô vừa rồi mới thất thần. Em, hoảng hốt, cô quên hết lời thoại. Thẳng lưng nhìn thẳng vào ban giám khảo. Trần Kiệu ngồi ở khi ban giám khảo. Không khỏi nhìn cô nhíu mày. Gương mặt đẹp trai của anh hiện lên không tán thành. Trực tiếp cầm microphone, gián đoạn màn biểu diễn của cô. Quên từ, là sai lầm rất thấp cấp. Dưới sân khấu chuẩn bị thời gian không đủ. Sau khi lên sân khấu chính là không có trách nhiệm với khán giả. Anh xin lỗi em nha Tiểu Nhiễm. Dù em là sư muội của anh thì anh cũng cần thiết công bằng mà nói. Em mắc lỗi và còn làm lãng phí thời gian của khán giả. Người ngồi bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi em diễn hoàn toàn không giống ăn mày. Nhìn càng giống một đại tiểu thư tinh thần hoảng loạn. Ở đầu đường suy nghĩ bậy bạ. Còn nữa, vừa rồi, nụ cười kỳ lạ trên mặt của em làm tôi thực khó chịu. Em muốn đóng vai phản diện thông qua nhân vật ăn mày sao? Nhưng em phải nhớ kỹ. Đề tài là ăn mày. Đây là điểm xuất phát. Em biểu diễn hoàn toàn không đúng. Ăn mày và khí chất của em kém rất nhiều. Cho dù hóa trang và trang phục có tốt đến mấy cũng không thể nâng cao kỹ xảo diễn xuất. Diễn viên gạo cội cũng phê bình nói. Thật đáng tiếc, hôm nay em cách tiêu chuẩn chuyên nghiệp quá xa. Gương mặt nhỏ dơ bẩn của Mạnh Hân Nhiễm chợt khó coi vô cùng. MC thực mau tổ chức bầu chọn phiếu tại hiện trường. Tất cả giám khảo đều không có dơ thẻ điểm. Mà hiện trường càng là thưa thớt. Trừ bỏ fan của cô ta, những người khác cơ hồ đều không bình chọn. Cuối cùng, 213 phiếu. Cơ thể Mạnh Hân Nhiễm quơ quơ. Tổng cộng 500 khán giả. Vậy mà số phiếu của cô một nửa cũng không đến. Trận hôm trước, người giữ vị trí lót đế cũng là số phiếu này. Kết quả mất mặt như vậy làm cô hận không thể đào cái hầm lập tức chui vào trong. Biểu diễn tại hiện trường. Vậy mà cô lại xuất hiện sai lầm lớn như vậy. MC thật đáng tiếc mà an ủi. Không sao, chúng ta còn có vòng sống lại. Mạnh Hân Nhiễm cắn răng. Sống lại, như vậy chẳng phải là nói cô không có thực lực. Toàn dựa fan bên ngoài bình chọn mới có thể sống sót sao? Lần sau cố lên, MC ý bảo cô rời sân khấu. Mạnh Hân Nhiễm cắn răng. Đi về phía trước một bước. Nhìn dưới sân khấu khom người cúi chào. Thực xin lỗi giám khảo. Hôm nay em chuẩn bị không đủ tốt. Cũng không có diễn viên đáp diễn làm em nhanh chóng tiến vào trạng thái. Em biên soạn hoàn cảnh thích hợp biểu diễn hai người. Đạo diễn Chu lật tờ giấy. Thực mau lắc đầu phủ định. Đề tài cô diễn là một người có thể hoàn thành. Ngược lại người vợ bị chỉ trích ngoại tình này mới thích hợp biểu diễn hai người. Mạnh Hân Nhiễm nhéo nắm tay. Hốc mắt đỏ lên, giọng khắc chế không được mà phát run. Chấm, em muốn thay thí sinh phía sau tình nguyện. Mời tổ ê, kíp đồng ý sửa đề tài ngoại tình. Thành biểu diễn hai người. Em sơ suất nhưng không hy vọng thí sinh khác xảy ra sai lầm. Cô chết, cũng muốn kéo theo một cái đệm lót lưng. Nam diễn viên tuổi trẻ tại hiện trường thích hợp đáp diễn với nữ thí sinh. Xác thật chỉ có một mình Trần Kiệu. Dư Giao Giao và anh Trần Kiệu đối diễn đề tài ngoại tình. Nhất định càng xong đời, càng chết sớm hơn cô. Dưới sân khấu, khán giả bị đề nghị này của cô ta trêu chọc, lập tức sao động, thậm chí có không ít fan Trần Kiệu tới hiện trường đều kích động mà thét chói tai. Muốn nhìn Đại Kiều biểu diễn, tới, vai diễn phối hợp đi. Đạo diễn, tổ ekip không thể không hô tạm dừng. Chấp đầu ghé tai với Trần Kiệu, nhỏ giọng bàn luận, Trần Kiệu có chút kinh ngạc và rất nhanh đã mỉm cười nhìn nhóm đạo diễn gật đầu. Lập tức, tổ ekip ban giám khảo cùng nhau đưa ra kết luận. Thí sinh Dư Giao Giao diễn đề tài ngoại tình sửa thành diễn chung với ảnh đế Trần Kiệu. Gia tăng 30 phút thời gian chuẩn bị. Vì công bằng, tất cả những thí sinh chọn đề tài ngoại tình đã diễn qua trước đó đều có thể kết hợp chung với ảnh đế Trần Kiệu biểu diễn thêm lần nữa. Đánh giá lại từ đầu, thí sinh cũng có thể bỏ quyền. Thành tích dựa theo lần đầu bình chọn phiếu. Mạnh Hân Nhiễm vừa nghe, cúi đầu lộ ra nụ cười dữ tợn. Cô biết ngay mà, đạo diễn muốn chính là nhiệt độ, là lưu lượng và hot search. So với nữ nghệ sĩ và ảnh đế, so với tạo hot search được lưu lượng, công bằng chả là gì cả. Dư Giao Giao, mày chết chắc rồi. Dư Giao Giao đứng dưới sân khấu chiếu gương, thưởng thức nhan sắc của bản thân mình suốt nửa tiếng. Thực mau đã nhận được thông báo mới. Cô nhìn anh Trịnh quay phim, môi đỏ không khỏi cong lên. Đáp diễn với anh chàng ảnh đế đẹp trai kia. Chuẩn bị thời gian. Không cần. Chị đây có thể trực tiếp vào sân. Chị Dư, đổi thành hai người diễn. Khác với một người đó. Không chuẩn bị sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Tiểu Manh lo lắng đứng ở bên cạnh khuyên can. Dư Giao Giao nhìn bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên màn hình di động. Cười tủm tỉm khóa máy. Giao di động cho cô ấy. Cô bé xinh đẹp à. Chị đây đã chuẩn bị tốt rồi. Ăn mày chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của cô. Ngay từ đầu, cô nhìn chúng chính là đề tài ngoại tình. Xinh đẹp, có nhiều đàn ông thích. Người vợ làm chồng ghen đến phát cuồng. Còn không phải là chính cô sao? Cô yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ha ha, chuyện nhỏ. Mạnh Hân Nhiễm tuổi gì mà đòi đấu trí với cô? Dư Giao Giao nhìn vào máy quay. Dùng đôi tay tạo thành trái tim. Ánh mắt ái mộ như mưa xuân. Tràn ngập hoàn toàn che đậy không được. Chồng yêu dấu. Em lên sân khấu đây. Hôm nay, em đóng vai một người vợ ngoại tình. Cô nói. Khẽ cắn môi. Nhân vật này. Cảm xúc để em nhập diễn thật sự là quá đau khổ. Em phải dẫy dụa thật lâu thật lâu. Nhưng chỉ cần nhớ tới tình yêu của anh đối với em. Cho dù có cực khổ bao nhiêu, chỉ cần có tình yêu của anh che chở cho em đều sẽ không sợ. Anh mở giải trí công ty, em sẽ trở thành nữ vương giới giải trí. Nắm tay anh đi đến đỉnh cao. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt của cô đều là ánh sáng ngập nước, lại bị chính mình nói cảm động đến khóc. Anh Trịnh cameraman giật mình ngạc nhiên, Triệu Tiểu Manh cũng giật mình ngạc nhiên. Ngay từ đầu họ thực lo lắng. Sau khi công chiếu sẽ có thêm nhiều xì căng đan nhưng cô ấy cứ như vậy mà hóa giải. Trước khi lên sân khấu còn không quên thổ lộ với chồng mình. Còn nói năng hùng hồn vô cùng khí phách. Sau khi công chiếu còn có ai sẽ mắng cô ngoại tình. Nói không chừng, nhóm bác gái thích xem phim truyền hình 8 giờ tối kia sẽ bị cô cảm động đến khóc. Dư Giao Giao tặng máy quay một nụ hôn gió. Yểu điệu mà đứng dậy. Tự tin đi thẳng lên sân khấu. Hết chương 24, cách chương.